LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1076, ngươi phải cẩn thận. Lý giáo thụ trực tiếp liền đứng lên, biểu đạt chính mình không hài lòng, mở miệng nói ra, tại sao là ngang tay? Đối với kết quả này, chúng ta tuyệt đối không tiếp thụ. Cũng khó trách Lý giáo thụ sẽ có phản ứng như vậy. Vừa rồi lúc nghỉ ngơi đợi, Thà Thành Đại học Y khoa bên này mọi người nhất trí cho rằng, không nghi ngờ là Tô Minh chiến thắng. Tuy nói Phác Chấn Xương bên kia cũng đem người chữa lành, bất quá vẫn có một ít chi tiết nhỏ đáng giá để cho người ta chú ý. Đầu tiên điểm thứ nhất chính là, Tô Minh trị liệu cái kia Hán quốc nhân, hắn ẩm ướt nhọt độc hay về sau, cũng không có cái gì dấu vết, nhìn cùng những bộ vị khác làn da không sai biệt lắm. Mà Phác Chấn Xương trị liệu người bệnh nhân kia, thì là có một ít tì vết, có chút có một ít màu đỏ ấn ký. Tuy nói điều này cũng không có gì ảnh hưởng, đoán chừng qua cái 1-2 ngày liền sẽ biến mất. Bất quá nhìn, cùng Tô Minh cái này vẫn có một ít chênh lệch. Hơn nữa còn có một cái khác chi tiết, Tô Minh vẻn vẹn dùng chừng 10 phút đồng hồ thời gian liền giải quyết. Này thời gian so Phác Chấn Xương thiếu trọn vẹn gấp đôi. Thời gian cũng là có thể nói rõ một ít gì đó. Vì lẽ đó thông qua hai cái này chi tiết, mọi người cũng đều coi là Tô Minh lần này là thắng bình tĩnh đâu. Kết quả ai biết, ban trị sự vậy mà cho ra một cái song phương bất phân thắng bại kết cục. Xác thực để Thà Thành Đại học Y khoa bên này có chút không thể nào tiếp thu được. Dựa vào cái gì là ngang tay? Ban trị sự những bác sĩ kia bọn họ chẳng lẽ đều không có mắt à? Tốt xấu đều đã không phân rõ. Nhất định liền là ở vô nghĩa. Rõ ràng Tô Minh trị liệu bệnh nhân này, so với bọn hắn Phác Chấn Xương mạnh hơn một chút. Dựa vào cái gì nói là ngang tay? Kết quả này chúng ta không nghi ngờ là không đồng ý. Nếu là tỉ thí, vậy thì phải có một cái thắng thua kết quả. Nào có ngang tay như thế cái thuyết pháp. Quả thực là buồn cười. Không tiếp thụ, kết quả này không cần phải nói chúng ta cũng là không thể tiếp nhận. ... Lập tức Thà Thành Đại học Y khoa bên này, không ít người nhao nhao mở miệng phụ họa Lý giáo thụ. Nghiên cứu y học những giáo sư chuyên gia này, thân thể vẫn còn có chút chính khí. Tự nhiên đối với loại chuyện này là không có cách nào tiếp nhận. Rõ ràng muốn thắng một ván, kết quả bất thình lình đối diện treo máy. Nói cho ngươi muốn một lần nữa so. Cái này ai có thể tiếp nhận đâu. Thà Thành Đại học Y khoa tự nhiên không thể nào tiếp thu được. Hơn nữa người nào đều hiểu. Cái này ván đầu tiên nếu như thắng được ra, là trọng yếu cỡ nào. Toàn bộ tranh tài thì tương đương với thắng một nửa. Vị tiên sinh này, chờ ngươi bình tĩnh một chút. Nếu như đối với kết quả có ý kiến gì mà nói, ngươi có thể hướng trọng tài đưa ra kháng nghị. Lúc này cái kia tuyên bố kết quả quan viên, cũng là rất bình tĩnh. Tâm bình khí hòa đối với Lý giáo thụ nói ra, không cần phải nói Lý giáo thụ không nghi ngờ là sẽ đưa ra kháng nghị. Chỉ nghe Lý giáo thụ nói ra, chúng ta muốn đưa ra kháng nghị, cái này không công bằng. Đầu tiên chúng ta Thà Thành Đại học Y khoa đại biểu Phương, trị liệu bệnh nhân thời gian sử dụng tương đối ít một số. Hơn nữa ẩm ướt nhọt độc biến mất về sau ta, làn da dấu vết cũng phải càng thêm ít một chút. Lý giáo thụ đem hai cái này chi tiết cho nói ra. Mà Hán quốc nhân bên kia cũng ngồi không yên. Bọn hắn đoàn đại biểu bên trong một cái nhân, trực tiếp đứng lên, đồng dạng đối với phe thứ ba quan viên mở miệng nói ra. Chúng ta cho rằng Thà Thành Đại học Y khoa Phương đưa ra những này kháng nghị cùng nghi vấn cũng là không tồn tại. Trị liệu mà nói chúng ta nhìn hiệu quả là được. Tất cả mọi người đem bệnh nhân chữa lành. Kết quả là, thời gian những vật này có thể nói rõ cái gì? Chẳng qua là người thầy thuốc nào trị liệu bệnh nhân phương pháp không giống nhau mà thôi. Hán quốc đại biểu nghĩa chính ngôn từ nói. Không ít người nước Hoa nhìn thấy hắn lần này biến thái về sau, nhao nhao ngầm mắng to ra hỏa này thật sự là không biết xấu hổ nha. Rõ ràng cũng là một số có thể làm tham khảo căn cứ chi tiết. đến chỗ của hắn liền không đáng giá nhắc tới. Nếu như song phương nhân vật trao đổi mà nói, đoán chừng Hán quốc bên kia lại là một loại khác thiết pháp đi. Không thể không nói, có đôi khi người này có muốn hay không mặt mà nói, xác thực vô địch. Lý giáo thụ lúc này sắc mặt đỏ bừng, loại sự tình này tuyệt đối là không thể lui bước, tranh đoạt đều là mình lợi ích nha. Thế là Lý giáo thụ mở miệng liền muốn phản bác, bất quá lại bị cái kia ngoại quốc phe thứ ba quan viên cắt đứt. Gia hỏa này nói ra, mời song phương không cần cãi lộn, bảo trì hiện trường yên tĩnh. Song phương tâm tình chúng ta đều có thể lý giải. Trước mắt ban trị sự đã thụ lý Lý giáo thụ khiếu nại, chỉ chốc lát sau, chúng ta sẽ công bố nghiên cứu về sau kết quả. Phe thứ ba quan viên tiếp tục nói, người ta đều lên tiếng, tự nhiên là không ai cãi vả nữa. Nếu như lại ầm ĩ mà nói, cái kia mất mặt coi như ném đến trên quốc tế đi. Trở lại từng người trên chỗ ngồi, yên tĩnh chờ đợi. Không mất một lúc, ban trị sự trọng tài đi ra, mở miệng nói ra, ban trị sự nghiêm túc nghiên cứu vừa rồi Tha Thành Đại học y khoa phương diện khiếu nại. Bất quá những chi tiết này đối với kết quả cuối cùng cũng không có có ảnh hưởng gì. Vì lẽ đó duy trì đầu đuôi phán không thay đổi. Song phương ngang tay, mẹ nó, dựa vào cái gì, các ngươi là thế nào nghiên cứu? Nghiên cứu nửa ngày liền duy trì kết quả không thay đổi. Quá tối, những này ban trị sự trọng tài còn có các bác sĩ, có phải hay không bị bổng từ quốc nhân cho thu mua? Tại sao không có chút nào công bằng? Rõ ràng là chúng ta có thể thắng, kết quả lại vẫn cứ bị phán thành ngang tay. Bổng tử thật sự là lợi hại nha, ngay cả trọng tài đều có thể thu mua. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, vừa nghe nói duy trì trước đó kết quả không thay đổi. Tha Thành Đại học y khoa bên này không khỏi liền có ý kiến. Đám người thậm chí đem đầu mâu chỉ hướng ban trị sự trọng tài, để diễn tả mình bất mãn chỗ. Tâm tình mọi người Tô Minh có thể lý giải. Bất quá mới lên tiếng nói, được, mọi người đừng nói. Tất nhiên khiếu nại vô dụng mà nói, dù nói thế nào cũng vô dụng. Miễn cho còn bị bọn hắn cho nắm được cán, những này trọng tài bọn họ có hay không được thu mua Tô Minh không rõ ràng. Dựa theo Tô Minh ý nghĩ, hẳn là sẽ không. Dù sao cũng là một cái thế giới tính chất tổ chức, không đến mức lâu đến đi lấy người khác tiền gian lận cấp độ. Hẳn là song phương tiêu chuẩn không giống nhau. Ở chính giữa y phương mặt, người Hoa là rất coi trọng chi tiết. Bất quá ở người phương Tây trong mắt, chữa bệnh mà nói, nhìn xem kết quả cuối cùng liền tốt. Nếu như bọn hắn dựa theo kết quả cuối cùng để phán đoán, cái kia cũng không thể nói gì hơn. Xác thực song phương đánh ngang, chỉ bất quá để cho người ta có chút khó chịu mà thôi. Nghiêm ngặt một số tới nói, Tô Minh là có thể thắng. Cùng Tha Thành Đại học y khoa bên này tức giận so sánh, Hán quốc đoàn đại biểu bên kia liền phải buông lỏng rất nhiều. Ngang tay đối bọn hắn tới nói là kết quả tốt nhất. Trên thực tế bọn hắn cũng rõ ràng, nếu như nghiêm ngặt nói đến, xác thực Hoa Hạ tiểu tử kia thắng, cho nên có thể có đủ một cái ngang tay kết quả. Tương đương với ván này không có so qua, đối với Hán quốc tới nói, không có so đây càng hay kết cục. Phác Y Sinh, tiểu tử kia rất lợi hại. Thứ hai chiến, người phải cẩn thận một chút hắn. Lúc này Hán quốc đoàn đại biểu bên trong, có người nói với Phác Chấn Xương, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.